Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạt thị cai trị vùng đất này mấy trăm năm, Đại Hãn Thác Bạt Huy lại là một minh quân, lòng dân Kim Hạ vẫn hướng về Thác Bạt thị. Nếu để dân chúng Kim Hạ biết tin Thác Bạt thị xưng đế ở phương Nam, e rằng họ sẽ lũ lượt kéo nhau di cư theo. Mấu chốt là giữa Kim Hạ và phía Nam có con sông Đại Đồng Giang ngăn cách. Lần này Trần Mặc không mang theo thủy sư, nếu để Thác Bạt ngài vượt sông, đến được phía Nam, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài vô tận. Khốn kiếp, Trần Mặc vốn tưởng rằng đã nắm chắc Thác Bạt ngài trong lòng bàn tay, nào ngờ đối phương lại giở trò Nam Đô này. Mau, Triệu Trường Ân đến đây, Trần Mặc lập tức bừng tỉnh, mang ủng đứng dậy. Thác Bạt ngài mang theo đám đông di chuyển về phương Nam, tốc độ ắt hẳn không thể nhanh chóng được. Trần Mặc phải đuổi kịp trước khi chúng vượt sông, chặn đứng và tiêu diệt toàn bộ. Ngọc Châu vừa lui xuống, rất nhanh đã trở lại, chưa đợi Trần Mặc mở lời, nàng đã bẩm Tôn tướng quân đã đến. Cho hắn vào. Tôn Mạnh bước nhanh vào, vừa định chắp tay thi lễ, Trần Mặc đã xua tay, có việc gì mau tâu, trẫm đang bận. Tôn Mạnh gượng lại một thoáng, vội vàng bẩm báo. Là chuyện của Tàn Niệm. Hung thủ đã bị bắt, nhưng theo lời thuộc hạ, đám người này căn bản không phải là thích khách đã hành thích hôm trước. Ý ngươi là, đám người Tàn Niệm bắt không phải hung thủ thật sự, mà chỉ là kẻ thế tội, hắn đang lừa trẫm. Trần Mặc hỏi. Hắn hẳn không dám lừa bệ hạ, mà tướng đoán rằng hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bắt bừa người cho đủ số. Tôn Mạnh đáp, mới đó đã dám giấu giếm, xem ra cần phải cảnh cáo hắn một phen. Trần Mặc sắc mặt trầm xuống, hiện tại đang bận tâm đến chuyện của Thác Bạt ngài, không rảnh đôi co với Tàn Niệm. Hắn liền bảo Tôn Mạnh ghé tai, khẽ dặn dò vài câu. Tôn Mạnh cung kính lui xuống. Ngự thư phòng, Trần Mặc sau khi gặp Trường Ân, liền hạ lệnh, sai y dẫn 2 vạn binh mã, Triệu Lương, Thôi Sảng làm phó tướng, tức tốc đến Đại Đồng Quan, phải đến trước khi Thác Bạt ngài vượt sông. Trường Ân lĩnh mệnh lui xuống. Trần Mặc cho gọi Nạp Lan y nhân đến, lệnh cho nàng dẫn 5.000 quân sĩ lưu lại trấn giữ Ngọc Khê thành, còn hắn sẽ thống lĩnh số binh mã còn lại từ phía sau Thác Bạt ngài tiến hành bao vây. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ quân của Thác Bạt ngài. Đêm chỉnh quân gần đến giờ Tí, trên đường phố vắng lặng, gió lạnh thấu xương. Mấy người bộ khoái co ro, tay xách đèn lồng đi tuần tra qua lại. Từ khi Ngụy quân tiến vào thành, Ngọc Khê đã ban hành lệnh giới nghiêm, đến tối không ai được phép ra khỏi nhà. Rất nhanh, bọn hắn đã tuần tra đến Tả phủ, có lẽ vì mỏi chân, chúng dừng lại tựa lưng vào một bức tường để nghỉ ngơi. Mấy tên bộ khoái khe khẽ lẩm bẩm, thời tiết quỷ quái thật, năm nay chắc là năm lạnh nhất rồi. Khốn kiếp, cái chức bộ khoái này đúng là không phải người làm. Đừng có làm nhảm nữa, Ngụy đế lệnh cho đại nhân bắt hung thủ, đại nhân lại bắt mấy tên ăn mày về cho đủ số. Nếu hung thủ lại xuất hiện, tập kích đội tuần tra, việc đại nhân bắt ăn mày cho đủ số chắc chắn sẽ bị Ngụy đế phát hiện. Đến lúc đó đại nhân bị trách tội, mấy huynh đệ chúng ta cũng chẳng yên thân. Một tên bộ khoái dẫn đầu nhỏ giọng nói. Ai? Bỗng một bộ khoái kinh hô. Sao thế? Kẻ dẫn đầu hỏi. Đại ca, vừa rồi ta hình như thấy một bóng đen lèn vào trong kia. Đại ca, hình như đó là phù của đại nhân. Trong sương phòng hậu trạch Tả phủ. Giờ phút này, Tàn Niệm đang nằm dài trên nguyễn tháp, trên người hắn là một thiếu phụ. Ả là thiếp mới của Tàn Niệm, vừa nạp mấy ngày trước, vốn là đích nữ của Hoàn Nhan gia, một người góa bụa. Hắn vừa ý Ả, liền dùng quyền thế trong tay chiếm làm của riêng. Lúc này, Tàn Niệm lại thấy làm chó cho Đại Ngụy cũng không tệ. Nếu không, ngày thường hắn nào có phúc phận chạm đến gót giày của đích nữ Hoàn Nhan gia. Bên ngoài trời lạnh thấu xương, đám thị vệ run rẩy không ngừng, Tàn Niệm nghe thấy tiếng run cầm cập của chúng, lại càng thêm hưng phấn. Đột nhiên, một viên ngói trên mái bị nhấc lên. Tàn Niệm trên giường bỗng nhiên bừng phát hộ thể linh khí, rồi nhanh chóng trở mình tránh né, quát lớn, kẻ nào. Nhìn cây nỏ tên cắm dưới giường, Tàn Niệm ngước mắt lên, chỉ thấy trên mái nhà có một lỗ thủng lớn bằng đầu người. Hắn vội nhìn sang bên cạnh, trên bờ vai ngọc ngà của thiếu phụ đang tuổi xuân thì, một mũi nỏ xuyên thấu, máu loang lổ cả một vùng, miệng không ngừng rên rỉ. Tàn Niệm kinh hãi đến nỗi mặt xám như tro, nhìn Ả tiểu thiếp vẫn còn đang ai oán khóc lóc, hai mắt trợn tròn. Sáng sớm hôm sau, trong cung điện, Trần Mặc nhìn Tàn Niệm đang nước mắt nước mũi tèm lem phía dưới, cười an ủi, khanh không cần sợ hãi, mặc kệ kẻ nào muốn lấy mạng khanh, chấm tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý. Vừa hay, chấm đang định xuất binh đi vây quét đám tàn dư Thác Bạt, đợi chấm tiêu diệt toàn bộ lũ Thác Bạt kia, tự khắc sẽ không còn kẻ nào dám đến ám sát khanh nữa. Tàn Niệm nghe vậy càng thêm kinh sợ, bệ hạ, người muốn rời đi. Đúng vậy, nghe nói đám tàn dư Thác Bạt muốn vượt sông về Nam, nếu để chúng qua được Đại Đồng Giang, rồi xưng đế ở phương Nam, thì chẳng khác nào nuôi ong tay áo, đến lúc đó, e rằng sẽ có càng nhiều kẻ muốn đoạt mạng khanh. Trần Mặc nói, sắc mặt Tàn Niệm biến đổi, bịch một tiếng quỳ xuống đất, nói, bệ hạ, bọn chúng đến không bóng dáng, đi không dấu vết, tập kích xong lại nghênh ngang rời đi. Nếu bệ hạ rời đi, chẳng phải lũ hung đồ kia càng thêm tự tứ làm càn hay sao? Lần này chỉ là tiểu thiếp của thần bị thương, lần sau, thần sợ rằng đến mặt bệ hạ cũng khó mà gặp lại. Trần Mặc khẽ quát một tiếng, nói, sao? Khanh cho rằng mối nguy của Khanh có thể so sánh với đám tàn dư Thác Bạt kia ư? Bên Khanh chỉ cần tăng thêm thị vệ, phòng thủ nghiêm ngặt hơn một chút, ắt sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu lũ Thác Bạt kia vượt qua Đại Đồng Giang, thì chúng ta ai cũng đừng mong có ngày yên ổn. Tả Niệm sắc mặt suy sụp, lộ vẻ khó coi, mang vẻ mặt dở khóc dở cười. Bất quá, thấy Khanh dù không có công lao cũng có khổ lao. Trần Mặc hạ giọng, nói, chấm có thể phái quốc sư dẫn một đội binh mã ở lại bảo vệ Khanh. Nghe vậy, Tả Niệm vội ngẩng đầu, lau vội nước mắt, nói, tạ bệ hạ. Chớ vội tầm tạ, quốc sư bọn họ không thể ngày đêm canh giữ Khanh suốt 12 canh giờ. Nước xa không cứu được lửa gần, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết dứt điểm đám hung đồ kia. Nhưng bọn chúng đến không bóng dáng, đi không dấu vết, thần thật sự không tài nào tìm ra được. Vậy thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Khanh có đối tượng nào đáng nghi không? Đến lúc đó cứ giết một mảng lớn, chấn nhiếp bốn phương, dù không giết được kẻ gian, cũng khiến chúng sợ hãi mà không dám manh động nữa. Trần Mặc nói. Nghe vậy, sắc mặt Tà Niệm kịch biến, trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ thích khách tập kích đêm qua là... Nghĩ đến đây, Tà Niệm không dám nghĩ tiếp nữa, bèn nói, bệ hạ, làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến dân chúng trong thành bạo động sao? Vậy là Khanh sợ dân chúng bạo động, hay là sợ chết? Huống hồ, kẻ gian Khanh còn đối phó không xong, lẽ nào đám dân đen trong thành này, Khanh cũng bó tay? Vậy chấm cần Khanh để làm gì? Sau này Khanh lấy năng lực gì để đảm nhiệm chức thái thú, cai trị một phương? Trần Mặc liếc xéo hắn. Tà Niệm trong lòng chấn động, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra, vội vàng đáp, mọi việc thần đều nghe theo bệ hạ. Rất nhanh, trên đường phố trong thành, người ngựa chạy đi chạy lại, không ngừng có nhà dân bị phá cửa xông vào, quan binh mình khoác giáp trụ, nha dịch khắp nơi bắt người. Biết được đầu sò gây ra mọi chuyện là gian tế Kim Hà Tà Niệm, dân chúng vô tội bị tai bay vạ gió, trong lòng không ngừng mắng chửi Tà Niệm thầm tệ. Một bên khác, Đại Ngụy. Về việc Thác Bạt thị vượt sông xuống phía nam, dân chúng Đại Ngụy bên này còn chưa hay biết, nhưng tin tức Trần Mặc công chiếm đô thành Kim Hạ, bức ép Đại Hán Kim Hạ đầu hàng Đại Ngụy, đã truyền đến Thiên Xuyên. Công lao khai cương thác thổ, báo thù diệt quốc này, tự nhiên thuộc về Trần Mặc. Triều đình bắt đầu tạo thế, Trần Mặc thân còn chưa về, nhưng dân chúng Thiên Xuyên đã bắt đầu ca ngợi, tán dương hắn. Mặc dù Trần Mặc trong lòng dân chúng Đại Ngụy đã được coi là uy vọng cực cao, nhưng luôn có kẻ vin vào việc hắn háo sắc, đoạt quốc bất chính, ức hiếp hoàng hậu, công chúa tiền triều gia rêu rao, còn nói hắn đức bạc ân quả, ngay cả nhạc phụ Dương Huyền của mình cũng không tha. Nhưng hiện tại, tin tức từ Kim Hạ truyền đến, thì không còn ai bới móc chuyện này nữa. Do triều đình sớm tạo ra mối huyết thù giữa Kim Hạ và Đại Ngụy, khiến dân chúng Đại Ngụy đối với Kim Hạ có thể nói là ôm một bụng tức giận và uất ức. Nay, tin tức Kim Hạ đầu hàng truyền đến, cơn tức giận và uất ức này đều được giải tỏa, trong lòng vô cùng cảm tạ Trần Mặc. So với những điều đó, những vết nhơ cá nhân của Trần Mặc có đáng là bao? Nên biết, Tống Thái Tổ tiền triều là nhân vật bậc nào, một tay kiến tạo nên 400 năm lịch sử Đại Tống, nhưng dù là ngài, chẳng phải cũng không thể đánh đến kinh đô Kim Hạ hay sao? Cho nên nói, đây là thiên ý, là thượng thiên phái Trần Mặc hạ phàm để cứu vớt chúng nhân. Thậm chí có người còn nói, Trần Mặc có thể trà đạp những hoàng hậu, công chúa của tiền triều, đó là vinh hạnh của bọn họ. Trong Vị Ương cung, bày mấy lò sưởi ấm, tỏa ra hơi nóng hừng hực. Ngô Mật mặc một chiếc áo bào mỏng manh, khoác thêm một chiếc áo choàng lớn, từ ngoài điện bước vào. Khi tiến vào nội điện, tự có cung nữ giúp nàng cởi áo choàng, Ngô Mật đi lại uyển chuyển, đường cong eo hông hiện rõ. Hàn An Nương nhường sang một bên, mời Ngô Mật ngồi vào vị chủ tọa. Sau đó đưa tay nắm lấy tay nàng, giúp nàng sưởi ấm, cười nói, thiếp thân cũng vừa đến không lâu. Hiện giờ bệ hạ không có ở đây, việc trong cung này, để hoàng hậu nương nương lo lắng rồi. Dịch Thi Ngôn chống má, đợi Ngô Mật ngồi xuống, đôi mắt to linh động chớp chớp, hỏi, Mật tỷ tỷ, Kim Hạ đã đầu hàng, vậy phu quân hẳn là sắp trở về rồi chứ? Được Hàn An Nương nắm tay sưởi ấm, đôi tay ngọc của Ngô Mật bớt lạnh lẽo, nhưng vẫn rút tay ra, đặt trước lò sưởi hơ hơ, đáp, ta cũng không rõ lắm, gần đây bệ hạ cũng không có thư từ hồi âm. Bất quá ta nghe phụ thân nói, thời gian trước, quân trinh sát dưới trướng người dò xét được một chi binh mã Kim Hạ đang tiến gần về phía Lũng Hữu, nhưng không bao lâu sau, đội binh mã kia liền rút về, vừa hay đối ứng với thời gian bệ hạ tiến công kinh đô Kim Hạ. Bệ hạ rất có thể đã giao chiến với chi quân Kim Hạ này. Dịch Thi Ngôn khẽ, ồ, một tiếng. Hàn An Nương đối với quân sự không rành, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Nguyệt Như Yên đang ngồi đối diện, bụng bầu vượt mặt, phong hoa nội liễm, thanh lãnh mà thong dong, nàng khẽ nói, chỉ là Như Yên muội muội sắp sinh rồi, thiếp thân lo lắng bệ hạ sẽ bỏ lỡ. Nguyệt Như Yên là vào hạ tuần tháng 2 năm nay chẩn đoán ra có thai, nói cách khác thượng tuần hoặc trung tuần tháng 2 đã có rồi, khoảng hạ tuần tháng 12 sẽ sinh, hiện tại đã hạ tuần tháng 11, còn chưa đầy một tháng nữa. Bệ hạ nơi đó đại sự khẩn yếu, bên cạnh thần thiếp có nhiều người như vậy, hoàng hậu cũng ở đây, không hề gì đâu. Nguyệt Như Yên khẽ nói. Tuy rằng nói là không hề gì, nhưng khi Hạ Chỉ Ngưng, Dịch Thi Ngôn, Sở Nhiễm các nàng sinh hạ hài tử, Trần Mặc đều ở bên cạnh bầu bạn, đến khi bản thân nàng lâm bồn, hắn lại không có ở đây, trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Thần thông cảnh võ giả quả nhiên bất phàm, lúc trước ta mang thai Nặc Nhi, dù các nàng lớn như vậy, mỗi ngày đều nằm trên giường, không dám xuống giường đi lại. Hạ Chỉ Tình ngồi bên cạnh Nguyệt Như Yên vừa cười, vừa đưa tay sờ bụng Nguyệt Như Yên, cười đùa nói, bụng lớn thế này, nói không chừng là song thai. Vừa nói, Hạ Chỉ Ngưng còn ghé tai lên nghe ngóng. Bụng Nguyệt Như Yên thật ra không tính là quá lớn, nhưng nàng thân hình mảnh mai, lại là võ giả, toàn thân trên dưới không có một chút mỡ thừa, cho nên nhìn có vẻ lớn hơn người thường. Vậy thì xin mượn Hiền Phi tỷ tỷ cắt ngôn, Hạ Chỉ Tình, Chỉ Ngưng tìm muội đều sinh song thai, Nguyệt Như Yên trong lòng cũng có chút hâm mộ. Hạ Chỉ Tình không nghe ra được gì, mím môi cười cười, nói, lần này bệ hạ trở về, quần thần sợ là sẽ lại dâng tấu, xin bệ hạ phong thiện. Phong thiện, trước kia Nhị Lang không phải đã từ chối rồi sao? Hàn An Nương nghi hoặc hỏi. Ngô Mật liếc nhìn Hàn An Nương, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giải thích, lần trước bệ hạ sở dĩ từ chối, là bệ hạ cảm thấy công tích của mình còn chưa đủ để phong thiện, để tránh cho hậu nhân nghị luận, khiến bản thân hổ thẹn. Nhưng lần này, bệ hạ bắc thượng thảo phạt Kim Hạ, một đường thế như trẻ tre, chém đầu Kim Hạ đại tướng Hoàn Nhan Hạ Cát, công phá kinh đô Kim Hạ, bước Kim Hạ đầu hàng, mở mang bờ cõi, công tích hiển hách như vậy, ngay cả thái tổ tiền triều cũng còn kém xa, lần này bệ hạ đi phong thiện, sẽ không khiến người nghị luận nữa. Thì ra còn có cái giảng cứu này, Hàn An Nương học được kiến thức mới. Trung nữ nhất thời mở ra lời nói. Chẳng bao lâu, Vị Ương cung liền vang lên tiếng chim oanh véo von. Nhưng theo lời Hạ Chỉ Ngưng nói ra, bầu không khí có chút lạnh đi. Nghe nói Kim Hạ Khả Đôn có danh xương diễm hậu, dung mạo mỹ diễm tuyệt luân. Vốn xuất thân là nô lệ, lại được Khả Đôn tiền triều thu làm nghĩa muội, chẳng bao lâu sau lại trở thành phi tần của Khả Hãn tiền triều. Khả Hãn tiền triều vừa băng hà, Khả Hãn đương triều liền chiếm hữu, còn phong nàng ta làm Khả Đôn, có thể thấy lời đồn về mỹ mạo của ả, tuyệt không chỉ là hư ngôn. Với đức hạnh của bệ hạ, lần này công chiếm Kim Hạ hoàng cung, hiển nhiên sẽ không bỏ qua ả. Đợi bệ hạ hồi cung, hậu cung lại thêm người mới. Hạ Chỉ Ngưng lên tiếng. Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình khẽ trách, mọi người đang đàm luận vui vẻ, muội lại khơi gợi chuyện chẳng hay ho gì. Ngô Mật, Hàn An Nương sắc mặt hơi cứng đờ, cũng không biện giải, dù sao việc này rất có thể xảy ra, hơn nữa còn có khả năng rất lớn. Ngô Mật ôn tồn, chỉ là một nữ tử, chỉ cần bệ hạ vui lòng là được. Đúng vậy, phu quân tuy rằng có chút phong lưu, nhưng chưa từng bạc đãi chúng ta. Dịch Thi Ngôn cười đáp. Mà điều này, Hạ Chỉ Tình có lẽ là người có quyền lên tiếng nhất. Bệ hạ không chỉ phong nàng làm Hiền Phi, phong muội muội làm Đức Phi. Còn Hạ Chỉ Truy phong Thụy cho phụ thân. Ân sủng như vậy, ở chốn hậu cung này, e rằng chỉ có hoàng hậu mới sánh bằng. Hạ Chỉ Tình lại kéo nhẹ tay muội muội, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, dường như muốn nói, chẳng phải muội đã nói sau này mặc kệ bệ hạ hay sao? Hạ Chỉ Ngưng quả thật đã nói vậy, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nghĩ đến việc phải nhẫn nhịn không nói, lòng nàng lại khó chịu. Nguyệt Như Yên hoàn toàn không để tâm, việc này mới chỉ là bắt đầu. Theo lẽ thường, bệ hạ giờ này nên ban chiếu toàn quốc, tuyển chọn tú nữ, sung thực hậu cung, bổ sung cho đủ thế phi, 72 mỹ nhân. Số lượng phi tần trong hậu cung hiện tại, so với các hoàng đế tiền triều, vẫn còn là quá ít. Trinh Hòa năm thứ hai, đầu tháng 12. Trường Ân dẫn quân kịp thời đến Đại Đồng Quan, chặn Thác Bạt Ngải cùng đoàn người bên ngoài quan ải, ngăn cản chúng vượt Hà Nam. Ngày 10 tháng 12. Trần Mặc dẫn quân vòng ra phía sau lưng Thác Bạt Ngải. Ngày 15 tháng 12. Trong tình thế Trần Mặc và Trường Ân thống lĩnh đại quân trước sau giáp công, Thác Bạt Ngải cùng đoàn người đã triển khai trận quyết chiến với ngụy quân tại Đông Hoang Thành, cách Đại Đồng Quan 80 dặm. Chiều hôm đó, Thác Bạt Ngải bị Trần Mặc chém đầu. Những kẻ thuộc Thác Bạt Thị bị Thác Bạt Ngải cưỡng ép đi theo cũng đều bị tru diệt. Các bộ lạc còn lại thấy đại thế đã mất, liền nhao nhao xin hàng. Trần Mặc không chấp thuận, sau khi chém giết đám cao tầng của các bộ lạc này, mới chấp nhận cho chúng đầu hàng. Đến lúc này, trong Kim Hạ, quân đội còn chỉnh biên chế chỉ còn lại quân đóng trú của Cao Liêu. Từ ngày đó trở đi, mưa bụi lất phất sang khắp vùng Đại Đồng Quan, rơi trên Đại Đồng Giang, khiến cho cảnh sơn thủy tú lệ dưới vó ngựa ngụy quân mất đi màu sắc, làm cho mùa đông càng thêm lạnh lẽo. Mưa trôi đi những vệt máu trong ngoài thành Đông Hoang, tựa như thương thiên đang xóa đi dấu vết, lại như khúc ca cuối cùng dành cho Thác Bạt Thị của Kim Hạ. Chỉ chờ mưa tan trời sáng, xuân về hoa nở, mảnh đất này sẽ đổi chủ, hoàn toàn bước sang một kỷ nguyên mới. Bên bờ Đại Đồng Giang, chiến thuyền, thương thuyền và ngư thuyền neo đậu san sát. Những chiếc thuyền này vốn đậu ở đây, chờ Thác Bạt Ngải đến để chờ qua sông. Về sau, Trường Ân kịp thời đến Đại Đồng Quan, liền cho người khống chế những chiếc thuyền này. Hiện tại, sau khi trừ khử Thác Bạt Ngải, ngụy quân có thể dùng những chiếc thuyền này để qua sông, thưởng ngoạn phong cảnh phương nam của Kim Hạ. Trần Mặc không cùng Trường Ân qua sông, mà dẫn cận vệ quân trở về Ngọc Khê Thành, đã đến lúc hồi quốc. Sau khi trừ khử Thác Bạt Ngải, Kim Hạ không còn thế lực nào đáng ngại nữa. Dù sao hắn cũng là hoàng đế một nước, không thể ở mãi nơi này, những việc còn lại, cứ giao cho Trường Ân xử lý là được. Huống chi, lần xuất chinh này, Trần Mặc đã mang theo đệ ngũ phủ sinh, chỉ là để y ở lại U Châu. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Đại Đồng Quan, có thể gọi đệ ngũ phủ sinh đến, giúp Trường Ân lo liệu mọi việc. Ngoài ra, Trần Mặc vẫn luôn nhớ đến chuyện Nguyệt Như Yên mang thai. Tính toán thời gian, cũng chỉ còn tháng này. Có lẽ không kịp trở về trước khi nàng sinh hạ hài tử, nhưng có thể trở về nghênh đón năm mới. Ngày 19 tháng chạp, Trần Mặc đến Ngọc Khê Thành. Ngọc Khê Thành giờ đây, trải qua một phen huyết tẩy của tà niệm, ánh mắt dân chúng trong thành đã thanh thuần hơn nhiều, không còn mang theo địch ý như thuở Ngụy quân mới tiến vào. Trần Mặc rất hài lòng với những gì tà niệm đã thể hiện. Quả nhiên, con người ta phải trải qua tôi luyện mới biết nghe lời. Trần Mặc nghỉ ngơi một đêm tại Ngọc Khê Thành, ngày hôm sau liền hạ lệnh cho La Dũng dẫn 5.000 binh mã ở lại trấn thủ, còn hắn sai Tôn Mạnh dẫn cận vệ quân áp giải mỹ nhân cùng của cái cướp được hồi kinh. Ngày 26 tháng chạp, Trần Mặc đến Hải Yến Quan. Chỉ có Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân, Ngọc Châu cùng hơn 10 cận vệ quân sĩ là đến trước. Đại quân do Tôn Mạnh dẫn đầu, áp giải hàng hóa vẫn còn ở phía sau, giữa mùa đông giá rét, tốc độ di chuyển quả thực không thể nhanh hơn được. Kế hoạch vốn không theo kịp biến hóa. Trần Mặc còn mong ngóng được hồi kinh đón năm mới. Xem ra là không kịp nữa rồi. Chiều ngày 29 tháng chạp, đoàn người Tôn Mạnh mới tới Hải Yến Quan. Cuối cùng, Trần Mặc cùng những người khác đón năm mới tại Ứng Thành, U Châu. Đêm trừ tịch, hắn hướng về phía tiểu viện giam giữ Hoàn Nhan Nhã mà bước tới. Trong phòng, Hoàn Nhan Nhã ngâm mình trong bồn tắm, đến cả đầu cũng chìm sâu dưới làn nước, đến khi cảm thấy nghẹt thở đến cực hạn, nàng mới trồi lên khỏi làn nước ấm, thở dốc không ngừng. Mái tóc dài ướt đẫm dán vào bờ vai màu mật ong, từng giọt nước long lanh đọng lại trên làn da mịn màng như ngọc, rồi theo bờ vai trượt dài, lướt qua đôi gò bồng đào căng tròn, cuối cùng rơi xuống hòa vào làn nước. Nàng nhìn bộ y phục mà Ngụy quốc nhân đã chuẩn bị cho nàng trên giá, ngẩn người xuất thần. Hoàn Nhan Nhã không phải kẻ ngốc, từ khi bản thân bị giam riêng tại một cung điện, nàng đã mơ hồ đoán được đôi điều, rất có thể đã lọt vào mắt xanh của vị hoàng đế trẻ tuổi Đại Ngụy kia. Đối với kết quả này, nàng không hề bất ngờ. Từ nhỏ, nàng đã có dung mạo xuất chúng, khi còn chưa trưởng thành, đã qua tay mấy lượt giữa các chủ nô, giá trị cũng ngày càng cao. Sau đó, nàng bị Hoàn Nhan bộ lạc mua về, được Khả Đôn tiền nhiệm nhận làm nghĩa muội, hiến cho Đại Hán tiền nhiệm. Chỉ là Đại Hán tiền nhiệm đã gần đất xa trời, thuộc về trạng thái dầu hết đèn tắt, nạp nàng càng là vì sung hỉ. Đại Hán tiền nhiệm căn bản không đủ sức chạm vào nàng. Cũng chính vì còn là xử nữ, Thác Bạt Huy mới yêu thích nàng như vậy, gạt bỏ mọi ý kiến khác phong nàng làm Khả Đôn. Cuối cùng vẫn luôn đi theo Thác Bạt Huy cho đến bây giờ. Nàng giống như một món hàng hóa, không ngừng bị sang tay. Cũng chính vì nàng nhìn thấu đáo, có nhận thức rõ ràng về thân phận của mình, cho nên đối với việc Hoàn Nhan hạ cát chết, bao gồm cả việc Khả Đôn tiền nhiệm băng hà, cảm xúc của nàng không có quá nhiều dao động. Nàng biết, nàng và Hoàn Nhan bộ lạc không có mối liên hệ thân tình, chẳng qua chỉ là quan hệ giữa chủ nhân và hàng hóa. Thác Bạt Huy có chút khác biệt. Nàng và hắn ở bên nhau lâu nhất, nàng cũng có thể cảm nhận được, Thác Bạt Huy cũng thật lòng yêu thích nàng. Nếu không có di chúc kia, sau khi biết tin Thác Bạt Huy chết, nàng hẳn là sẽ rất đau lòng, nói không chừng sẽ cùng Thác Bạt Huy cùng nhau quy thiên. Nhưng di chúc kia, khiến trong lòng nàng sinh ra hiềm khích. Thác Bạt Huy yêu thích nàng, chỉ là một loại chiếm hữu dục bệnh hoạn mà thôi. Cho nên, nàng chậm rãi chấp nhận sự thật mình bị bắt làm tù binh, chuẩn bị hầu hạ chủ nhân tiếp theo. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cũng là một nguyên nhân mà trong lòng nàng không muốn thừa nhận. Nàng không nỡ cuộc sống vinh hoa phú quý trước mắt. Nàng xuất thân là nô lệ, đã từng trải qua những ngày tháng khổ cực, nếu như không trở thành Khả Đôn Kim Hạ, chưa từng hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc này thì thôi. Nhưng trời xanh đã cho nàng nếm trải một phen, hơn nữa khoảng thời gian này cũng chẳng ngắn ngủi gì, nếu như phải quay trở lại cuộc sống nô lệ như trước kia, chi bằng nàng chọn cái chết còn hơn. Bởi vậy, khi một thị nữ mang đến một bộ y phục sạch sẽ cùng nước nóng, nói rằng buổi tối nàng phải hầu hạ quý nhân, Nhan Nhã cũng không hề kháng cự. Sở dĩ giờ phút này nàng lại ngẩn ngơ nhìn y phục đến xuất thần, bởi lẽ nàng cũng chỉ là một người nữ nhân, tâm tình vốn dĩ khó lường, bỗng dưng lại để ý đến thể diện, tự cảm thấy bản thân có phải đã quá đê tiện rồi hay không. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, cất tiếng, người đâu? Quý nhân, một thị nữ bước vào, đây là U Châu Chi Phủ tạm thời an bài cho Hoàn Nhan Nhã. Thay ta thay y phục, Hoàn Nhan Nhã khẽ nói, rồi bước nhanh ra khỏi thùng tắm, tiếng nước theo đó vang lên ào ạt. Thân thể uyển chuyển lung linh tựa như một tuyệt tác của tạo hóa, trái ngọt kiêu hãnh, ngạo nghễ phơi bày giữa không trung còn vương chút hơi lạnh, giọt nước theo thân thể nàng chảy xuống tận gót chân, dùng nhan dưới ánh đèn cam, quyến rũ mà yêu kiều, trong đôi tử mâu xinh đẹp, tràn ngập từng sợi tơ tình. Bởi vì phong tục hai nước khác biệt, Hoàn Nhan Nhã cảm thấy việc phơi bày thân thể trước mặt thị nữ cũng chẳng hề gì, nhưng thị nữ kia lại đỏ bừng cả mặt, ngón tay khẽ run run cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng lau sạch thân thể cho Hoàn Nhan Nhã, lại lau khô mái tóc, sau đó mới giúp nàng mặc y phục. Đầu tiên là bó ngực, sau đó đến quần lót, cuối cùng là chiếc cung quần màu tím. Hoàn Nhan Nhã khẽ nhíu mày, cảm thấy y phục của Đại Ngụy có phần rườm rà. Khi đã mặc xong xiêm y, vẻ căng thẳng cùng xấu hổ của thị nữ mới dịu đi đôi chút, nàng khẽ hỏi quý nhân, có cần trang điểm không? Hoàn Nhan Nhã lắc đầu, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, nói, giúp ta chải tóc đi. Tuân lệnh. Lúc này, lại có một thị nữ khác bước vào, dọn đi thùng tắm trong phòng, thu dọn bộ y phục cũ mà Hoàn Nhan Nhã vừa thay, mở cửa sổ, xua tan đi hơi nóng một ngạt trong phòng, đốt lò sưởi cùng lò hương. Đợi Hoàn Nhan Nhã búi tóc xong, lại có một thị nữ khác bưng một chén hương trà đến, để Hoàn Nhan Nhã xúc miệng. Thị nữ vừa rồi giúp Hoàn Nhan Nhã chải tóc, thì xịt lên người nàng thứ nước hoa hồng được lưu thông từ Thanh Châu. Hoàn Nhan Nhã khẽ cắn môi, được trang điểm sạch sẽ như vậy, xem ra vị quý nhân mà tối nay nàng phải hầu hạ chính là Đại Ngụy hoàng đế. Quý nhân, nô tỳ xin phép cáo lui trước. Sau khi thu dọn xong, đám thị nữ nối nhau cáo lui, ánh mắt của thị nữ vừa nói chuyện nhìn Hoàn Nhan Nhã còn mang theo một tia ghen tị. Đó chính là bệ hạ tôn kính của các nàng, vị quý nhân này thật may mắn. Hoàn Nhan Nhã khẽ hít một hơi, rồi đến bên giường ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Nhưng nàng cũng không phải đợi quá lâu, cửa phòng liền mở ra, một bóng người cao lớn bước vào, rồi đóng cửa lại. Hoàn Nhan Nhã ngẩng đầu nhìn, tim đập loạn xạ, vô cùng căng thẳng, tâm tư rối bời. Có lẽ là do thổ nhưỡng hai nước khác nhau, Thác Bạt Huy là một hán tử Thảo Nguyên, cao lớn vạm vỡ, eo thô kệch, có râu quai nón, lồng ngực thậm chí còn to hơn cả phụ nữ bình thường. Trần Mặc vóc dáng tuy cũng cao lớn, mặt mày cương nghị, nhưng thân hình lại nhỏ hơn. So về ngoại hình, Trần Mặc so với Thác Bạt Huy thì thuộc tiểu tiểu lang cầu. Nếu không phải biết Thác Bạt Huy chết dưới tay hắn, trong lòng Hoàn Nhan Nhã ít nhiều cũng có chút coi thường. Bệ hạ, Hoàn Nhan Nhã vội vàng đứng dậy hành lễ, học theo dáng vẻ của Tống Nhân, khom người thi lễ. Miễn lễ, Trần Mặc bước lên phía trước, nắm lấy tay Hoàn Nhan Nhã. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vào khoảnh khắc Trần Mặc nắm lấy tay, Hoàn Nhan Nhã vẫn cảm thấy như bị điện giật. Nhưng phong tục của Kim Hạ vốn phóng khoáng, nên Hoàn Nhan Nhã rất nhanh đã thích ứng, mặc cho Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve tay ngọc. Lần đầu đến Trung Châu, Trần Mặc cười, nắm tay nàng, đến bên giường ngồi xuống. Hoàn Nhan Nhã gật đầu. Cảm thấy thế nào? Trần Mặc hỏi. Hoàn Nhan Nhã, Đại Ngụy và Kim Hạ của ngươi có gì khác biệt? Đại Ngụy lạnh hơn. Hoàn Nhan Nhã ngẫm nghĩ hồi lâu, đáp lời. Dù sao nàng mới đến Ứng Thành hôm nay, thời gian chưa đến một ngày, nàng cảm nhận được sự khác biệt chỉ có bấy nhiêu. Trần Mặc khẽ mỉm cười, tiếp lời, vậy ái phi thấy chấm và Thác Bạt Huy có gì khác biệt? Hoàn Nhan Nhã ngẩn người, ý tứ trong lời này của hắn là gì? Thấy người thanh niên nhìn mình, chờ đợi câu trả lời, Hoàn Nhan Nhã đáp, nô tỳ không biết phải đáp lời bệ hạ thế nào. Không sao, có gì cứ nói, Trần Mặc ôn tồn. Hoàn Nhan Nhã cúi đầu, im lặng không nói. Trần Mặc lại hỏi, vậy ái phi hận chấm không? Hoàn Nhan Nhã giật mình, vội vàng lắc đầu lia lịa. Tuy rằng Thác Bạt Huy đối đãi với nàng không tệ, nhưng tuổi ban đầu, chẳng phải nàng cũng bị Thác Bạt Huy cưỡng chiếm, cũng chẳng hề hỏi nàng có nguyện ý hay không. Chuyện di chúc lại khiến trong lòng nàng thêm khúc mắc, cho nên nếu vì cái chết của Thác Bạt Huy mà oán hận Trần Mặc, lúc đầu có một chút, hiện tại đã chẳng còn thiết yếu nữa. Nếu vì Kim Hạ vong quốc mà hận Trần Mặc, Hoàn Nhan Nhã lại càng cảm thấy không cần thiết. Gia quốc đại nghĩa, đối với nàng mà nói, có chút quá xa vời, quá mức phiêu diêu. Sống đến tận giờ, phần lớn thời gian nàng đều mang thân phận nô lệ, tuy rằng nàng lớn lên ở Kim Hạ, nhưng đoạn ký ức trước khi nhớ chuyện, bản thân có thực sự là người Kim Hạ hay không, nàng còn chẳng rõ, nói gì đến gia quốc đại nghĩa. Vậy ái phi có nguyện ý theo chấm không? Trần Mặc hỏi. Hoàn Nhan Nhã run lên khe khẽ, không phải vì bàn tay Trần Mặc đã vuốt ve gò má nàng, mà hoàn toàn là vì câu hỏi này, thuở ban đầu Thác Bạt Huy chưa từng hỏi nàng như vậy. Sau khi vị khả hãn tiền nhiệm băng hà, Thác Bạt Huy thấy nàng, liền cưỡng chiếm nàng, mà nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục mà thôi. Còn người này lại hỏi ý kiến nàng. Tuy rằng rất có thể đây chỉ là lời khách sáo, nhưng lọt vào tai Hoàn Nhan Nhã, ít nhất cũng khiến nàng cảm thấy bản thân giờ khắc này là một con người, chứ không phải món hàng hóa tầm thường. Nguyện ý. Gò má Hoàn Nhan Nhã, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ ửng hồng. Bất kể là vì vinh hoa phú quý, hay là lời của Trần Mặc, trong lòng nàng đã nguyện ý. Tốt, Trần Mặc khẽ vuốt gò má nàng, ôn tồn, đợi hồi cung, chấm sẽ phong nàng làm nhã tần, ngày sau nếu nàng vì chấm sinh hạ long tử, chấm lại tấn phong làm phi, tóm lại nàng đi theo chấm nhất định không bạc đãi nàng. Thần thiếp đều nghe theo bệ hạ. Lời Hoàn Nhan Nhã còn chưa dứt, môi nàng đã bị thanh niên kia ngậm lấy. Đôi môi chạm nhau, thân thể Hoàn Nhan Nhã khẽ run lên, một dòng điện tê dại kỳ dị lan tỏa khắp cơ thể, từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, khiến nàng cứng đờ người, rồi lại lâng lâng như chúng phải nhiệt bệnh, tay chân bùn rùn, toàn thân vô lực. Nàng cũng không rõ vì sao, rõ ràng đã từng trải, nhưng nụ hôn của Trần Mặc lại mang đến cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thời gian trôi qua tựa chớp mắt. Khi nàng dần quen với nụ hôn, hơi lấy lại tinh thần, liền giật mình nhận ra, chiếc váy tử y trên người đã tụt xuống tận nách, trước ngực lạnh lẽo. Bỗng nhiên, Hoàn Nhan Nhã cảm thấy bàn tay Trần Mặc lại có động tác mới. Hắn luồn tay qua khe áo lót sau lưng nàng, muốn cởi bỏ lớp vải trói buộc kia. Hoàn Nhan Nhã giật mình, theo bản năng rụt người lại, nhưng vẫn cố nén không ngăn cản. Rất nhanh, đôi gò bồng đào tròn trịa đã lộ ra, trắng nõn, đầy đặn. Thấy Hoàn Nhan Nhã căng thẳng, Trần Mặc nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, rồi cởi bỏ hài thêu và tất lụa, để lộ đôi bàn chân ngọc ngà, sau đó chậm rãi kéo chiếc váy tử y đã tuột xuống khỏi người nàng. Đến lúc này, Hoàn Nhan Nhã mới sực nhớ ra điều gì, khẽ nói, nô tỳ còn chưa cởi long bào cho bệ hạ. Nàng vừa nói vừa định ngồi dậy, nhưng Trần Mặc đã giữ vai nàng lại, khẽ nói, không cần, nàng cứ nằm yên đó. Hoàn Nhan Nhã mặt đỏ bừng, nhìn Trần Mặc đang muốn tiến đến, bỗng xấu hổ nói nhỏ, xin người hãy tắt đèn. Cứ để vậy đi, để chấm còn ngắm nhìn nàng cho rõ. Nhưng mà gì? Không hề gì, bệ hạ cứ tự nhiên, Hoàn Nhan Nhã khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Trần Mặc chậm rãi thưởng thức thân thể uyển chuyển yêu kiều của Hoàn Nhan Nhã, lại vuốt ve hồi lâu, sau đó liền ôm chặt lấy thân thể trắng nõn mềm mại như ngọc vào lòng. Trong sương phòng, gió thổi mưa dập. Hoàn Lạc chẳng hay thời gian. Trần Mặc chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết bóng đêm đã buông xuống từ lâu. Một bậc quốc sắc thiên hương ở ngay trước mắt, hương mềm ngọc ấm trong vòng tay, ngọn lửa trong lòng Trần Mặc dần dần lắng dịu, đôi tay vuốt ve bắp đùi nàng, bất giác rời xuống cặp mông đầy đặn. Trần Mặc giờ mới hiểu vì sao Thác Bạt Huy lại có dục vọng chiếm hữu nàng sâu sắc đến vậy, thậm chí còn lập di chúc muốn nàng tuẫn táng theo. Trước đây, Trần Mặc đối với cái gọi là minh khí được đề cập trong một số dâm thư, khịt mũi coi thường, cho rằng chẳng qua là do tác giả tự huyễn tưởng ra. Nhưng giờ đây, hắn thực sự đã từng đến cái gọi là thiên cung một chuyến. Trong đó diệu thú, khó mà tỏ bày cùng người ngoài. Hoàn Nhan Nhã vừa hồi tưởng lại cảm giác khiến thân tâm nàng lâng lâng, vừa đôi mắt đẹp mơ màng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của chàng, đã yêu say đắm người nam nhân uy mãnh này. Đây đâu phải tiểu lang cầu, rõ ràng là một con mãnh hổ. Còn chẳng phải là mãnh hổ tầm thường. Trần Mặc khẽ vuốt ve làn da mịn màng như ngưng chi của nàng, nhìn người phụ nữ được dân Kim Hạ xưng tụng là diễm hậu này, cùng đôi mắt tinh quyến rũ như làn nước thu ba của nàng giao nhau, ngọn lửa vừa mới lắng dịu trong lòng lại đột ngột bùng lên. Hoàn Nhan Nhã nhìn thấy ngọn lửa trong mắt hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đắc ý. Đó là một tia đắc ý rằng không một nam nhân nào có thể cưỡng lại được sức hút của nàng. Thế là nàng không những không né tránh, ngược lại còn nhẹ nhàng hạ thấp cặp mông xuống đáp lại Trần Mặc. Trần Mặc hít sâu một hơi, nữ nhân này đừng nói là Thác Bạt Huy, cho dù là hắn ắt cũng sẽ làm ra hành động giống như Thác Bạt Huy thôi. Quả là tuyệt sắc giai nhân. Trần Mặc tự nhiên sẽ không để nàng coi thường, liền xoay người đè nàng xuống. Binh pháp có câu: nhất cổ tác khí, nhất nhi tái, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Nhưng Trần Mặc lại là nhất nhi tái, tái nhi tam, tam nhi tứ, tứ nàng kiệt ta doanh, cố khắc chi. Giờ khắc này, Trần Mặc mới thực sự cảm nhận được cảm giác chinh phục cả một quốc gia. Đêm đó, hắn thỏa thuê tận hưởng. Năm mới đã đến. Năm Trinh Hòa thứ ba, ngày mùng 1 tháng Giêng. Trong màn trướng, Hoàn Nhan Nhã nhắm mắt say giấc, có lẽ do đêm qua quá mệt mỏi, nàng ngủ không sâu giấc, mơ màng chìm vào giấc mộng. Trong mộng, nàng thấy Thác Bạt Huy, hắn kể với nàng về những cơn ác mộng, Hoàn Nhan Nhã nghe xong trong lòng bất an, bởi ác mộng của Thác Bạt Huy đã thành sự thật. Rồi Thác Bạt Huy hóa thành ác quỷ từ địa ngục, không ngừng quấn lấy nàng, gào thét: Nhã Nhi, sao còn chưa xuống đây cùng ta? Đoạn hắn túm lấy cổ chân nàng, muốn kéo nàng vào biển lửa địa ngục. Trên gối, Hoàn Nhan Nhã giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm, nàng ngơ ngác nghiêng đầu, Trần Mặc đang chống tay nhìn nàng, khẽ hỏi: sao vậy, gặp ác mộng ư? Mồ hôi ướt hết rồi. Mộng ư? Hoàn Nhan Nhã thở hắt ra một hơi, nhìn Trần Mặc, bất giác nhớ lại chuyện đêm qua, gò má nàng ửng đỏ. Kinh nghiệm khi còn là Kim Hạ Khả Đôn trước đây chẳng đáng là gì, đêm qua, Hoàn Nhan Nhã mới thực sự cảm nhận được khoái lạc của một nữ nhân. Gò má nàng càng thêm ửng hồng, đôi mắt khẽ lay động vẻ quyến rũ, khiến hắn không khỏi ôm lấy thân thể mềm mại không xương của nàng, ghé sát tai nàng, từ từ dụ dỗ. Hoàn Nhan Nhã nép vào lòng Trần Mặc, trầm ngâm một lát, rồi bảo hắn nằm yên, đoạn trên mặt lộ ra một vệt e lệ quyến rũ, cúi xuống khẽ hôn lên môi hắn, rồi lại hôn lên cổ, sau đó dọc theo ngực xuống rốn, một đường. Trong đại sảnh, Nạp Lan Y Nhân nhìn Trần Mặc thần thanh khí sảng bước vào, không khỏi hừ lạnh một tiếng, xem ra vị diễm hậu kia khiến bệ hạ rất vừa lòng. Khụ khụ, Trần Mặc khẽ ho một tiếng, đáp: vừa lòng hay không thì có gì quan trọng, hôm nay là ngày đầu năm, gặp chấm, sao khanh không thỉnh an năm mới trước? Bệ hạ, tân niên hảo. Lúc này, Ngọc Châu bước đến, hướng về phía Trần Mặc hành lễ. Xuyên Hải, Triều Bình huyện, Thái thú Nha Môn. Liên tiếp mấy ngày gió bắc gào thét, mưa phùn lạnh lẽo, trong đại đường chỉ còn Ngô Trường Lâm nhâm nhi trà thơm bên lò sưởi, cuộc sống thật thoải mái. Hắn vừa là đích trưởng tử của Ngô gia Giang Đông, vừa là anh vợ của Đại Ngụy hoàng đế, lĩnh được chức béo bở ở Xuyên Hải này, chỉ riêng càng Triều Bình huyện thôi, mỗi ngày đã thu vào hàng ngàn lượng vàng, mang lại nguồn thu khổng lồ cho thị bạc ti. Thiên hạ này, đâu đâu cũng có kẻ muốn lấy lòng hắn, thêm vào đó là dụng ý của bệ hạ, hắn còn nắm giữ binh quyền địa phương. Ở Xuyên Hải, hắn chẳng khác nào một thù hoàng đế. Tâm tình Ngô Trường Lâm, không cần nói cũng biết là sung sướng đến nhường nào. Một trận gió lạnh thổi qua, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến có vẻ gấp gáp, xem ra là bị lạnh cóng không nhẹ. Tâm phúc của Ngô Trường Lâm, cũng là tộc thân mà hắn mang từ Ngô gia đến, Ngô Khánh chỉ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một quyển tấu chương, sau khi vào, không kịp hơ đôi tay đã cóng đỏ, liền đưa tấu chương cho Ngô Trường Lâm, kích động nói: thiếu tộc trưởng, đây là công văn của triều đình, cảnh giám quốc đích thân ký tên, muốn điều thiếu tộc trưởng hồi kinh, thiếu tộc trưởng, ngài tham quan rồi. Nói xong, hắn dậm chân, rồi súng xít lại gần lò sưởi để sưởi ấm. Ngô Trường Lâm nhíu mày, vội vàng mở công văn ra xem. Cảnh Tùng phủ trước tiên khen ngợi Ngô Trường Lâm về thành tích chính trị ở Xuyên Hải, đủ loại mỹ từ ca ngợi đều dùng lên người Ngô Trường Lâm. Cuối cùng là để biểu dương công tích của hắn, điều Ngô Trường Lâm hồi kinh, đảm nhiệm tả phó đô ngự sử, chính tứ phẩm. Tuy rằng thái thú cũng là tứ phẩm, nhưng một người là quan địa phương, một người là quan kinh thành, cũng có thể nói là thăng chức. Thiếu tộc trưởng, sao vậy? Thấy Ngô Trường Lâm trầm mặt, vẻ vui mừng trên mặt Ngô Khánh Chi cũng thu lại, hỏi. Đã bảo rồi, ở ngoài xưng hô theo chức vụ, Ngô Trường Lâm lạnh giọng quát. Ở đây chẳng phải chỉ có ta và thiếu tộc trưởng. Hừ, Ngô Trường Lâm trừng mắt nhìn Ngô Khánh Chi một cái, khiến cho hắn nuốt ngược những lời đến bên miệng vào trong. Ngô Trường Lâm thu công văn, tiện tay ném sang một bên, nói. Tham quan gì chứ, rõ ràng là minh thăng ám giáng. Ngự sử nghe thì có vẻ có thể giám sát trăm quan, trực tiếp dâng tấu thiên tử, nhưng sao so được với thái thú nắm giữ thực quyền. Ở xuyên hải này, ta là nhất, nhưng một khi vào kinh, chỉ đành nhìn sắc mặt người khác mà sống. Đại nhân nói vậy là sao? Gia chủ là binh bộ thượng thư, lệnh muội lại là hoàng hậu, dù ngài có vào kinh, ai dám lên mặt với ngài? Ngô Khánh Chi cười nói. Hai, khanh không hiểu dụng ý của cảnh các lão rồi. Ngô Trường Lâm thở dài, ngài tại vị cũng gần 3 năm, cảnh tùng phủ điều ngài hồi kinh, hoàn toàn hợp tình hợp lý, hợp quy trình. Dụng ý, Ngô Khánh Chi không hiểu. Cảnh các lão lo lắng ta ở xuyên hải này thế lực quá lớn đó thôi. Phụ thân là binh bộ thượng thư, muội muội là đương kim hoàng hậu, cháu ngoại là đương triều thái tử, gia tộc lại là vọng tộc Giang Đông, ta lại nhậm chức thái thú ở ngoài, còn đạt được chính tích chói mắt, ai mà không lo cho được. Ngô Trường Lâm còn một câu chưa nói, nghe nói ở kinh sư còn có cái gọi là Giang Đông Đảng, nhân số đông đảo, liên lụy sâu rộng. Ngoại thích như vậy, chỉ khi bệ hạ còn trẻ mới có thể áp chế. Nếu bệ hạ già yếu, thái tử lại còn nhỏ dài. Chậc chậc, thật không dám tưởng tượng. Việc này, Ngô Khánh Chi nghĩ ngợi, thấy triều đình lo lắng cũng phải, nhất là khi gia chủ còn đang lĩnh binh ở ngoài. Đại nhân, hay là ngài nhờ hoàng hậu nói giúp vài lời, để khỏi phải hồi kinh. Ngô Khánh Chi hỏi. Hồ đồ, Ngô Trường Lâm khẽ trách, nếu triều đình chỉ mới lo ngại, muốn phòng ngừa từ trước, khanh lại đi cầu xin, chẳng khác nào chứng thực sự việc, muốn mang họa vào gia tộc hay sao? Ngô Khánh Chi cúi đầu, chắp tay, đại nhân dạy chi phải. Hai, thôi thì gắng gượng cho trọn vẹn, về kinh cũng tốt, ít ra mẫu thân và muội muội đều ở kinh sư, có thể thường đoàn viên. Ngô Trường Lâm nói vậy, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi thất vọng, cảm thấy triều đình quá đa nghi. Ngô Trường Lâm ngẩn ngơ hồi lâu, rồi hỏi, để báo hôm nay đã đến chưa? Khác có ngay, thuộc hạ đi lấy về, Ngô Khánh Chi đáp lời. Ngô Trường Lâm phất tay, đi nhanh về nhanh. Chẳng mấy chốc, Ngô Khánh Chi đã cầm để báo trở về, vẻ mặt lộ rõ vẻ kích động. Ngô Trường Lâm khẽ nhíu mày, lại có chuyện gì nữa đây, hắn đặt công văn đang xem giờ xuống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại nhân, tin đại hỉ, Kim Hạ đã diệt vong hoàn toàn rồi. Ngô Khánh Chi kích động nói. Ngô Trường Lâm ngẩn người, trước đó trên đề báo chẳng phải đã nói Kim Hạ đầu hàng rồi sao, giờ diệt vong hoàn toàn là ý gì? Hắn nhận lấy đề báo từ tay Ngô Khánh Chi, mở ra xem, lập tức ngồi thẳng người, cầm ấm trà rót đầy chén, chuẩn bị đọc kỹ càng. Thì ra, việc Kim Hạ đầu hàng trước đó, chỉ là do quân chủ Kim Hạ dẫn bá quan đầu hàng. Trong nước vẫn còn lực lượng kháng cự, hơn nữa còn chuẩn bị vượt sông về phương Nam. Bệ hạ đã phát hiện ra âm mưu này, ở khu vực Đại Đồng Quan, đã tiêu diệt hoàn toàn đám tàn dư trong lãnh thổ Kim Hạ. Hay, Ngô Trường Lâm lớn tiếng hô, nỗi thất vọng trước đó tạm thời gạt sang một bên, tin này thật sự quá đội phân chấn lòng người. Đặt để báo xuống, Ngô Trường Lâm đứng dậy, đi đi lại lại trong sảnh. Ngô Khánh Chi khó hiểu hỏi, đại nhân muốn hồi phủ nghỉ ngơi sao? Ngô Trường Lâm dừng bước, ngưng giọng nói, lập tức phái người thông báo xuyên hải tứ quận, lệnh mỗi huyện soạn một bài văn ca tụng công lao của tướng sĩ đại ngụy thảo phạt diệt trừ Man Di Kim Hạ. Nói đoạn, Ngô Trường Lâm cầm lấy để báo hướng ra ngoài đi, chuẩn bị kiệu. Tin tức tốt đẹp phấn chấn lòng người như vậy, sao có thể không chia sẻ cho Nam Cung gia? Ha ha ha. Ngô Trường Lâm cười lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời bước ra ngoài. Ngô Khánh Chi vội vàng theo sau che dù cho Ngô Trường Lâm, đồng thời gọi tiểu tư đến truyền đạt những việc Ngô Trường Lâm đã giao phó. Phong Châu, Mạnh Hà huyện. Huyện này tuy rằng đã được Trần Mặc phong cho Mạnh Hà công sở nghị, nhưng dù sao cũng thuộc về sự cai trị của đại ngụy, vì vậy để báo do thông chính ti ban xuống cũng được gửi đến Mạnh Hà huyện. Giữa trưa, Mạnh Hà công sở nghị cùng thái thượng hoàng đại tống trước kia, tức Viên Hòa đế Sở Nam, thân phụ của hắn, còn có thê tử Ngô Nhàn đang dùng ngọ thiện. Hai cha con đều cảnh ngộ khó khăn, hoàng hậu đều bị người đoạt mất, những nữ nhân theo hầu bên cạnh đều do người khác an bài. Phụ hoàng, Kim Hạ lần này xem như diệt quốc phong tông. Sở nghị đưa bản tin cho Sở Nam. Trần Mặc cho phép Sở Nghị ở Mạnh Hà huyện hưởng thụ đãi ngộ bậc đế vương, hơn nữa thuê má toàn huyện không cần nộp, thuộc về Sở gia. Sở Nam khẽ động mi, lập tức nhận lấy bản tin xem, hồi lâu sau thở dài, Ngụy đế còn cường hoành hơn cả Thái Tổ. Sở Nghị nghe vậy không phản bác, dù sao Ngụy đế gây dựng cơ đồ hiền hách, Thái Tổ năm xưa khó sánh bằng. Về phần thực lực bản thân, Ngụy đế tuổi còn trẻ, cứ đà này, sớm muộn gì cũng bước vào nhất phẩm thiên nhân cảnh. Dù không muốn thừa nhận, Ngụy đế quả thật mạnh hơn Thái Tổ. Sở Nghị nói. Sở Nam lắc đầu, ý hắn không phải như Sở Nghị hiểu. Sở Nghị chỉ là hoàng đế bù nhìn do Lô Thịnh dựng lên. Dù sao Sở Nam cũng từng nắm quyền thiên tử một thời gian, một số bí mật hoàng thất, Sở Nghị không tường tận, riêng hắn lại biết. Kim Hạ tàng chưa tiên bảo. Đây là bí mật các đời hoàng đế Đại Tống truyền khẩu, năm xưa Thái Tổ không phải vì quốc nội bất ổn mà cầu hòa với Kim Hạ, mà do Thái Tổ bị tiên bào Kim Hạ đả thương, bất đắc dĩ phải lui binh. Chuyện này, người biết vô cùng ít ỏi. Những người Đại Tống biết Thái Tổ bị thương, đều bị diệt khẩu. Trước khi lâm chung, Thái Tổ dặn dò người kế vị, nếu Đại Tống không có thực lực tuyệt đối, chớ nên vọng động binh đao với Kim Hạ. Sau đó, người kế vị của Thái Tổ đem chuyện này truyền lại cho đời sau, từ đó lưu truyền đời đời. Ấy cũng vì sao, Đại Tống quốc mạnh hơn Kim Hạ 200-300 năm, ngoại trừ thời Thái Tổ hoàng đế, không còn lần nào xuất binh quy mô lớn đối Kim Hạ. Dù sao sau Thái Tổ hoàng đế, Đại Tống về sau cũng từng xuất hiện mấy vị cường giả thiên nhân cảnh. Cho nên, khi biết Đại Ngụy đột nhiên công đánh Kim Hạ, còn là Ngụy đế đích thân ngự giá chinh phạt. Sở Nam hắn ngồi chờ chuẩn bị xem trò cười, nếu Ngụy đế bị tiên bào của Kim Hạ đánh chết, hắn sẽ càng cao hứng hơn. Nhưng kết quả lại là Ngụy quân thắng, còn là đại thắng, Kim Hạ vong quốc. Tuy Sở Nam không biết tiên bào của Kim Hạ là vật gì, nhưng Thái Tổ hoàng đế còn phải bị thương mà lui, Trần Mặc lại thắng, chẳng phải là so với Thái Tổ hoàng đế còn mạnh hơn sao? Ngay lúc này, một tiểu thái giám đi tới. "Bệ hạ, Thái thượng hoàng, Đại Ngụy hoàng đế cầu kiến." Tiểu nô bẩm báo. Cũng không cần Sở Nghị bọn hắn nói chuyện cái gì. Không bao lâu, Trần Mặc đã mang theo Nạp Lan y nhân cùng mấy tên giáp sĩ đi tới. Thấy giáp sĩ còn mang theo vũ khí, Sở Nam và Sở Nghị còn chưa kịp phản ứng, Ngô Nhàn đã bước lên một bước, chắn trước mặt Sở Nghị, lạnh giọng nói, "Ngươi đến làm gì? Đế vị đều nhường cho ngươi rồi, chúng ta đều dọn đến Mạnh Hà huyện này rồi, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Nhàn Nhi, Sở Nghị đều ngẩn người, không ngờ Ngô Nhàn thân là Ngô thị nữ, lại bảo vệ hắn như vậy. Trần Mặc cũng sững sờ, nhớ ra nữ tử này là Ngô Nhàn, nhìn về phía Sở Nghị trong ánh mắt còn có vài phần hâm mộ, không ngờ hắn đến bước đường này rồi, còn có nữ tử đối đãi với hắn như vậy. Xét về tư cách một người vợ, Ngô Nhàn đối với Sở Nghị tuyệt đối là hợp cách. Thì ra là Sở phu nhân, Trần Mặc khẽ cười, nói, "Chấm vừa từ Kim Hạ khai hoàn trở về, đi ngang qua nơi này, có một việc muốn thỉnh giáo hai vị." Trần Mặc nhìn về phía Sở Nam và Sở Nghị. "Vì Thác Bạt Chi nói Vũ hoàng đế dùng tiên bảo trọng thương Tống Thái Tổ. Vậy Tống Thái Tổ có khả năng cũng đem chuyện này ghi lại, cảnh báo hậu đại của mình hay không? Cho nên, Trần Mặc muốn từ chỗ Sở Nam bọn hắn có được thêm nhiều chuyện về huyết thần ấn." Sở Nam có thể đoán được Trần Mặc vì sao mà đến. Sở Nghị thì vô cùng nghi hoặc, bản thân hắn có chuyện gì đáng để Ngụy đế đích thân đến thỉnh giáo. Bất quá chuyện này, hắn không thể từ chối, đáp mời. Quả nhiên, Sở Nam xác thực biết chuyện Kim Hà tiên bảo, nhưng cũng chỉ biết có vậy, còn biết Kim Hà tiên bảo rất mạnh, ngoài ra không hơn. Cho nên Trần Mặc cũng không thu thập được tin tức hữu dụng gì, chỉ có thể chứng minh lời Thác Bạt Chí là thật. Trước khi rời đi, Trần Mặc liếc nhìn Ngô Nhàn, rồi nói với Sở Nghị, "Nàng rất tốt, hãy đối đãi tử tế với nàng, đừng đem oán hận của ngươi chút lên đầu nàng." Dứt lời, Trần Mặc liền rời đi. "Phụ hoàng, lời này của hắn là có ý gì?" Sở Nghị ngơ ngác nhìn Sở Nam. Sở Nam trầm giọng, "Hai người nên sớm sinh quý tử." Bên ngoài Mạnh phủ, ta cứ ngỡ ngoài việc muốn hỏi chuyện tiên bảo, bệ hạ còn định mượn tối nay trách tội bọn hắn, dù sao nếu bọn hắn bẩm báo chuyện này lên, chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước. Nạp Lan y nhân dừng bước, nhìn Trần Mặc nói, "Đại Ngụy dù sao cũng kế thừa Đại Tống, có một số việc đã giải quyết ổn thỏa, thì không cần phải đuổi tận giết tuyệt." Trần Mặc lắc đầu, bước lên xe ngựa, rồi quay đầu lại nói với Nạp Lan y nhân, nàng có muốn cùng ta chung xe?" Nạp Lan y nhân lườm Trần Mặc một cái, rồi đi về phía xe ngựa phía sau. Nếu thật sự cùng hắn chung xe, trong không gian chật hẹp kia, e rằng vừa đặt mông xuống, xiêm y đã bị hắn lột sạch. Trần Mặc lắc đầu cười, sau khi lên xe ngựa, vén rèm cửa sổ, phân phó hồi kinh. "Giá." Trong xe, Trần Mặc ngồi xuống, vỗ nhẹ lên cặp mông cong vút của Hoàn Nhan Nhã, nói, "Tiếp tục hầu hạ." Hoàn Nhan Nhã chớp đôi mắt to tròn, vẻ quyến rũ hiện rõ trong đáy mắt, liếc nhìn Ngọc Châu đang gọt trái cây bên cạnh với vẻ mặt không chút để tâm, nàng liền quỳ gối trước mặt Trần Mặc, giơ tay cởi dây lưng. "T. Chuyện Kim Hạ đã xong, từ nay về sau, có thể thỏa thích hưởng lạc rồi." Một đường gió êm sóng lặng, ngựa không dừng vó. Đợi Trần Mặc trở lại kinh sư, đã là cuối tháng riêng. Ngoài Ô Thiên Xuyên thành, từ sớm đã chật ních người, chờ đợi nghênh đón Trần Mặc cùng Ngụy quân khải hoàn mà về. Hai bên quan đạo ngoài thành, chen chúc nhau đều là đầu người nhốn nháo. Cũng chẳng ngại cái lạnh đầu xuân, lòng người náo nức. Mà cảnh tượng này không phải do triều đình đứng ra tổ chức, chỉ là hé lộ phong thanh, dân chúng trong thành đã tự phát tụ tập. Kim Hạ đối với dân chúng Trung Châu chất chồng huyết hải thâm thù. Nay ân nhân diệt Kim Hạ trở về, lẽ nào lại không hoan hô cảm tạ một phen. Ký sử Vương Du cũng có mặt, đợi long giá của Trần Mặc tiến vào thành, lập tức để bút ghi lại. Trình Hòa năm thứ ba, ngày 30 tháng riêng, đế chinh phạt Kim Hạ khải hoàn, dân chúng hoan hô, vạn người đổ ra đường, gấm vóc thịnh thế. Đợi Trần Mặc hồi cung, đem Hoàn Nhan Nhã giới thiệu cho Mô Mật các nàng, Vương Tú, tam muội muội của Vương Du, nữ sử quan chuyên ghi chép việc ăn ở đi lại của hoàng đế, cũng để bút viết. Trình Hòa năm thứ ba, ngày 30 tháng riêng, đế khải hoàn, mang theo Kim Hạ Khả Đôn Hoàn Nhan thị tiến cung. Khi Trần Mặc đề xuất phong Hoàn Nhan Nhã làm nhã tần, Vương Tú ở phía sau câu trước, bổ sung thêm, dự định phong Hoàn Nhan thị làm Nhã Tần, dung nhập hậu cung. Trần Mặc không cùng Ngô Mật các nàng hàn huyên quá lâu, cũng không về điểm nghỉ ngơi, liền hướng thẳng tầm cung của Nguyệt Như Yên mà đến. Từ chỗ Ngô Mật, hắn biết được Nguyệt Như Yên đã sinh hạ một hoàng tử, tiểu danh là Nhung Nhi, còn đại danh đợi hắn trở về đặt. Khi Trần Mặc tới nơi, Nguyệt Như Yên đang cho hài tử bú sữa, cũng vì lẽ đó, khi hắn tiến cung, nàng mới không ra nghênh đón. Thấy hắn bước vào, Nguyệt Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng, rồi lại đỏ mặt quay người đi, trách sao bệ hạ lại xông thẳng vào đây, còn không mau lui ra. Trần Mặc không chịu, tiến lên ôm lấy eo nhỏ của Nguyệt Như Yên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hài nhi trong lòng, cười nói chẳng lẽ chấm chưa từng thấy qua sao? Đúng rồi, vì sao lại đặt tên là Nhung Nhi? Nhung, tượng trưng cho sự dũng cảm, thịnh đại, cũng có ý nghĩa dũng cảm kiên cường, phấn đấu tranh tiên. Thần thiếp cũng hy vọng hắn lớn lên có thể tòng quân, hơn nữa chữ Nhung ở Lũng Hữu kia dùng để đặt tên, cũng là tên hồ thấp hèn, dễ nuôi. Nguyệt Như Yên nói, dù chỉ là đặt một cái tên nhỏ, Nguyệt Như Yên cũng đã hao tâm tổn trí. Xem ra nàng muốn để Nhung Nhi kế thừa y bát của nàng. Trần Mặc nói, đó là đương nhiên, y bát của ngươi phải cho thái tử, y bát của ta, tự nhiên là phải để lại cho con ta. Nguyệt Như Yên vốn không hy vọng xa vời những thứ này, nhưng từ khi có con, khó tránh khỏi việc muốn để lại nhiều thứ hơn cho con. Trần Mặc ngạc nhiên, sau đó lắc đầu cười, đây là lẽ thường tình của con người, cha mẹ nào mà không muốn để lại những thứ tốt đẹp cho con cái. Cho bố xong chưa, để ta cũng ôm Nhung Nhi một lát. Trần Mặc nhìn đứa bé trong lòng Nguyệt Như Yên, phải nói, ngũ quan của Nhung Nhi, trong số tất cả các con của hắn, là giống hắn nhất, không khỏi cười nói, con trai này giống ta. Làm con trai, có ai không giống cha mình? Nguyệt Như Yên đưa đứa bé cho Trần Mặc ôm, sau đó quay lưng lại với Trần Mặc kéo áo. Vậy nàng không cảm thấy, trong số tất cả con cái của ta, hắn giống ta nhất sao? Gia Nhi, Nặc Nhi, Trọng Nhi bọn chúng, cũng chỉ là mắt hoặc mũi giống, Nhung Nhi ngũ quan đều giống ta. Trần Mặc nói. Nghe Trần Mặc nói như vậy, Nguyệt Như Yên nhìn kỹ lại, quả thật là vậy. Trước đây nàng không chú ý đến điều này, hoàn toàn là trong đầu bị ý nghĩ có con trai nào không giống cha chiếm giữ. Nàng bĩu môi nói, Nhung Nhi mới đầy tháng mấy ngày, còn chưa phát triển hết. Như Yên, nàng nói xem, có phải là do song tu không? Trần Mặc tò mò nói. Người nói gì vậy? Nguyệt Như Yên mặt đỏ lên, vội vàng đưa tay bịt miệng Trần Mặc, trước mặt con mà nói cái này, người có biết xấu hổ không? Trần Mặc cười cười, nhìn đứa bé trong lòng, vẻ yêu thích trong lòng, không khỏi đậm thêm vài phần. Thấy vẻ yêu thích trong mắt Trần Mặc, nụ cười trên mặt Nguyệt Như Yên cũng đậm hơn, không uổng công nàng mang thai 10 tháng chịu khổ. Được rồi, bây giờ bệ hạ ngươi cũng đã trở về, nên đặt tên lớn cho Nhung Nhi rồi. Nguyệt Như Yên nói, nếu Nhung tượng trưng cho sự dũng cảm, thịnh đại, nàng lại muốn hắn lớn lên tòng quân, vậy thì gọi là Trần Đà Trượng đi. Trần Mặc đột nhiên nói đùa. Nguyệt Như Yên đang dựng tai lên nghe rất nghiêm túc, nghe thấy cái tên Trần Đà Trượng này, cũng ngẩn ra, sau đó tức giận không thôi, cho dù là tính cách của nàng, cũng không nhịn được mà nhấc chân đá Trần Mặc một cái, mắng to, đây là cái tên quái quỷ gì? Còn Trần Đà Trượng, người muốn hắn sau này ở trước mặt các huynh đệ tỉ muội không ngẩng đầu lên được sao? Ta đây không phải là nói đùa sao? Trần Mặc cười tránh né, ngay sau đó nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói, hi, tượng trưng cho mặt trời, mà ánh dương buổi sáng tràn đầy sức sống, cũng ngụ ý thành tựu sau này không thể lường trước được. Còn một câu Trần Mặc không nói, thần thông của hắn chính là từ Nhật, đứa bé này lại giống hắn như vậy, chữ hi rất không tồi. Cái này mới giống một cái tên, Trần Hi, Nguyệt Như Yên lẩm bẩm mấy lần, cái tên này không tệ. Đứa bé chừng một tháng tuổi, thích ngủ nhất, vừa cho bú xong, Trần Hy đã ngủ rồi. Nguyệt Như Yên gọi nữ quan đến, bảo nàng bế Trần Hy xuống. Sau đó, Nguyệt Như Yên và Trần Mặc ngồi tựa vào nhau, trò chuyện về chuyện Kim Hạ. Trần Mặc nói về chuyện tiên bảo. Thật không ngờ, Kim Hạ còn giấu một tay như vậy, may mà người thi triển tiên bảo Thác Bạt Huy, chỉ là thần thông cảnh, nếu hắn cùng cảnh giới với ta, e rằng ta đã vẫn lạc dưới tiên bảo này rồi. Trần Mặc nói, còn có chút sợ hãi. Dù sao trước đó, hắn cảm thấy thế giới này mình đã hiểu đủ thấu đáo rồi. Võ nghệ của bản thân cũng gần như đứng ở đỉnh cao của thế giới này. Nhưng sự xuất hiện của huyết thần ấn đã vén lên bức màn bí ẩn của thế giới này, những gì Trần Mặc biết trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của thế giới này, còn có một số chuyện không ai biết, đang chờ hắn khai quật. Trên đường trở về, hắn cũng suy nghĩ, người của thế giới này đều có thể hấp thu địa mạch long khí, lôi đình chi lực, bá vương chi khí, công pháp tu luyện huyền diệu như vậy, thành tựu không nên chỉ là nhất phẩm. Ít nhất, theo Trần Mặc thấy, công pháp huyền diệu như vậy, không phải nhất phẩm võ giả có thể sáng tạo ra, còn phải mạnh hơn. Chỉ là thế giới này, dường như không có ghi chép về cảnh giới trên nhất phẩm. Còn có dưỡng huyết thuật mà hắn bắt đầu tu luyện, cuối cùng lại diễn hóa thành từ khí hóa nguyên công hiện tại, có thể hấp thu năng lượng của mặt trời. Mặc dù đây là công lao của hệ thống, nhưng giữa hai bên chắc chắn có quan hệ. Tiên bảo. Đối với điều này, Nguyệt Như Yên cũng là lần đầu tiên biết đến. Trong nhận thức của nàng, dân gian có khái niệm tiên, là coi nhất phẩm thiên nhân cảnh võ giả biết bay là tiên, hoặc là coi những võ giả có thể sử dụng thủ đoạn siêu phàm là tiên. Nhưng rốt cuộc vẫn là phàm nhân. Tuổi thọ của thiên nhân cảnh võ giả cũng chỉ khoảng 150 năm. Cũng sẽ mắc bệnh, sẽ già yếu. chỉ cần bước vào hàng ngũ võ giả, sẽ không coi những người này là tiên. Mà cái gọi là tiên bảo, tự nhiên là vũ khí mà tiên dùng. Nhưng trong sử sách ghi chép, vũ khí mà thiên nhân cảnh võ giả sử dụng, cũng chỉ là tinh thiết rèn thành, chỉ là nặng hơn vũ khí thông thường mà thôi. Có thể nói tiên bảo của Trần Mặc, có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể bay, còn có thể định trụ người. Đây rõ ràng không phải là thủ đoạn mà thiên nhân cảnh võ giả có. Nếu thiên nhân cảnh võ giả không có thủ đoạn này, vậy tự nhiên không thể rèn ra loại binh khí này. Vậy nó trong mắt võ giả, quả thực có thể gọi là tiên bảo. Vậy bệ hạ có hỏi Thác Bạt Chí, tiên bảo này, tổ tiên hắn lấy được từ đâu không? Nguyệt Như Yên tò mò hỏi. Có hỏi, Trần Mặc thất vọng nói hắn cũng không biết, Thác Bạt Huy chỉ nói với hắn về phương pháp sử dụng tiên bảo và cảnh cáo, còn về lai lịch, chỉ nói là tổ tiên ngẫu nhiên có được, ngẫu nhiên ở đâu, một chữ cũng không nhắc đến. Thấy đã trò chuyện đến đây, Trần Mặc lại cùng Nguyệt Như Yên thảo luận về chuyện trên thiên nhân cảnh. Theo hắn thấy, thiên nhân cảnh tuyệt đối không phải là điểm cuối của võ đạo thế giới này, nhất định còn có cao hơn, chỉ là không được sử sách ghi lại. Cái này, thần thiếp nghe lão Thái Quân cũng nói qua, thiên nhân cảnh không phải là điểm cuối của võ đạo, Nguyệt Chi có một phần tù chất của thiên nhân cảnh võ giả để lại, trên đó viết rõ, ta cảm thấy linh khí trong cơ thể còn muốn lên cao, nhưng sinh mệnh của ta đã đến điểm cuối, làm sao bây giờ? Ý tứ nôm na chính là, nếu cho mình thêm 120 năm tuổi thọ, mình chắc chắn có thể tìm kiếm đột phá, nhưng sinh mệnh đã đến điểm cuối, con đường võ đạo cũng dừng lại ở đây. Đúng vậy, võ giả được ghi chép trong sử sách hiện tại, cuối cùng đều dừng lại ở nhất phẩm. Nói xong, ánh mắt Trần Mặc sáng ngời, mình còn trẻ, với tiến độ công pháp hiện tại, trước 30 tuổi chắc chắn có thể bước vào thiên nhân cảnh. Tính theo 150 tuổi, còn có 120 năm. Ta không tin trong 120 năm này, dựa vào hệ thống, không thể tiến thêm một bước. Đúng rồi, phương pháp truyền thừa của Nguyệt Chi các ngươi cũng rất thần kỳ, bắt nguồn từ đâu? Trần Mặc hỏi. Nguyệt Như Yên sở dĩ hơn 20 tuổi đã bước vào thượng tam phẩm, hoàn toàn là do Nguyệt lão Thái Quân trước khi lâm chung truyền công một thân tu vi cho nàng. Điểm này các võ giả khác không làm được, ít nhất Trần Mặc không làm được. Tổ tiên truyền thừa xuống, còn tổ tiên lấy được từ đâu, hay là tự mình mộ ra, quá xa xôi không thể biết được. Nguyệt Như Yên lắc đầu nói. Ta nghe người ta nói có rất nhiều thiên nhân cảnh võ giả trước khi lâm chung đều chạy đến hải ngoại tìm tiên duyên, có phải hải ngoại này có thứ gì đó chúng ta không biết không? Hải ngoại, đất man di, còn hoang vu hơn cả các nước phía Tây, nếu thật sự có tiên duyên, đã sớm cường đại lên rồi. Nguyệt Như Yên không cho rằng hải ngoại có tiên duyên gì. Trần Mặc cảm thấy lời Nguyệt Như Yên nói cũng có lý. Các triều đại trước đây cũng có nhiều khám phá hải ngoại, nếu thật sự phát hiện ra thứ gì đó không tầm thường, đã sớm truyền ra rồi. Một lúc nói chuyện xa xôi rồi. Trần Mặc nhìn Nguyệt Như Yên, bàn tay to không khỏi vuốt ve tay nàng, còn có dấu hiệu dò xét xuống, nói, Như Yên, lâu như vậy, chắc hẳn nàng cũng thèm rồi. Một tay khác ôm lấy vai Nguyệt Như Yên. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, không làm chuyện này không sống nổi à? Nguyệt Như Yên dãy dụa nói, trong lòng lại có chút chột dạ. Nàng quả thật thèm rồi. Dù sao trước khi mang thai, nàng cùng Trần Mặc tu luyện thường xuyên, giống như uống nước ăn cơm. Đột nhiên cắt đứt gần một năm, sớm đã thèm muốn chết. Nhưng điểm này, nàng chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trần Mặc thấy nàng dãy dụa không mãnh liệt, cũng không vạch trần, trực tiếp hành động, tay ôm vai nàng, vuốt ve khuôn mặt nàng, sau đó cúi xuống, hôn lên môi nàng. Tay vuốt ve mông Nguyệt Như Yên, cũng kéo váy lên đến vị trí đùi, ngay sau đó từ dưới váy. Gần một năm không được mưa móc, không lâu sau, Nguyệt Như Yên liền mơ mơ màng màng, mặc cho Trần Mặc làm gì thì làm. Nếu không phải nữ quan phía dưới bẩm báo, nói Trần Hy tỉnh dậy khóc lớn, phần lớn là lại đói, phòng trưng phải ầm ĩ đến tối. Nguyệt Như Yên dùng sức đẩy Trần Mặc, nhưng cánh tay và đôi chân trước đây còn có lực kinh người, giống như bị hóa giải xương cốt, mềm nhũn không có chút sức lực nào. Nàng lại cúi đầu nhìn quả lớn có chút, trong lòng tức giận nói, người đã lớn như vậy rồi, còn dám tranh đồ ăn với con trai mình, có biết xấu hổ không? Nàng cũng không phản đối, hơn nữa ta vừa rồi thấy nàng cũng rất say mê. Còn nói, Nguyệt Như Yên càng tức giận, mặt đỏ bừng, muốn xé miệng Trần Mặc. Trần Mặc cười hắc hắc. Đừng cười nữa, mau đến giúp ta mặc quần áo, đừng chỉ biết cười mà không biết mặc. Nàng bây giờ tay chân mềm nhũn vô lực, nhưng Nhung Nhi đang chờ nàng, chỉ có thể để Trần Mặc giúp đỡ. Trần Mặc cũng không đùa giỡn nữa, giúp Nguyệt Như Yên mặc xong, sau đó bản thân cũng chỉnh tề lại, để nữ quan bế đứa bé vào. Người còn không đi, thấy Trần Mặc vẫn còn ở bên cạnh, Nguyệt Như Yên đuổi người. Trần Mặc, đêm đầu tiên trở về, Trần Mặc không kéo các phi tần trong cung điện mở đại hội không che, mà là ở cùng Ngô Mật, cùng nàng ôm nhau trò chuyện suốt một đêm. Ngày hôm sau, Trần Mặc chính thức phong Hoàn Nhan Nhã làm nhã tần, để Ngô Mật sắp xếp mấy cung nữ đến hầu hạ nàng. Sau đó, Trần Mặc tìm mấy người nội các, cùng bọn họ thương thảo việc sáp nhập Kim Hạ vào Đại Ngụy, chia thành châu. Sau đó, là chuyện phong thưởng cho Trường Ân, Triệu Lương, Thôi Sảng. Công lớn diệt quốc như vậy, mặc dù công lao của Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân lớn nhất, nhưng một người là hoàng đế, một người là phi tử tương lai của hoàng đế, cái này không thể thường công khai. Sau đó là Trường Ân, Tôn Mạnh, Triệu Lương, Thôi Sảng bọn họ. Trường Ân Trần Mặc dự định trọng dụng, Đợi hắn xử lý xong chuyện hậu sự Kim Hạ, Trần Mặc dự định một bước đến nơi, phong hắn làm quốc công. Triệu Lương đã là bá tước, Trần Mặc dự định phong hắn làm hầu. Tôn Mạch, Thôi Sảng cũng vậy. Cuối cùng, khi Trần Mặc sắp tan họp, Cảnh Tùng Phủ ở lại một mình, nói với hắn chuyện của Ngô gia. Cảnh Tùng Phủ cũng dũng cảm, biết rõ bây giờ Ngô gia được Trần Mặc sủng ái, lời nói còn lộ ra vài phần ý tứ đàn hặc. Thật sự là bây giờ thế lực của Ngô gia trong triều đình quá lớn. Trước đây, Cảnh Đảng còn tồn tại, còn có thể cân bằng. Nhưng bây giờ, trong triều đình không có một thế lực nào có thể chống lại Ngô gia, chống lại Giang Đông Đảng. Biết được Cảnh Tùng Phủ muốn điều Ngô Trường Lâm về kinh, Trần Mặc suy nghĩ một lát, nói, vậy Cảnh Khanh dự định phái ai đi nhậm chức? Thần trong lòng đã có mấy người chọn, nhưng cuối cùng vẫn phải do bệ hạ quyết định. Cảnh Tùng Phủ nói, ồ, mấy người chọn nào? Trần Mặc tò mò hỏi. Một là Trạng Nguyên khoa cử lần trước Tôn Thành, hiện là thị giảng học sĩ Hàn Lâm Viện, một là cử nhân khoa cử lần trước, hiện là huyện lệnh Lục An huyện Lâm Trung. Cảnh Tùng Phủ nói, thị giảng học sĩ, không phải là Hàn Lâm Viện tu soạn sao? Trần Mặc ngẩn ra. Bệ hạ, bây giờ là Trinh Hoàn năm thứ ba, đã qua 3 năm rồi, hắn thăng thị giảng học sĩ rồi. Cảnh Tùng Phủ nói, Hàn Lâm Viện tu soạn là tòng lục phẩm, mà thị giảng học sĩ là tòng ngũ phẩm. Có thể thấy Tôn Thành quả thật làm không tệ, dù sao ở kinh thành muốn thăng quan, rất khó. Nếu phái đến Xuyên Hải, liền thuộc về trung ương phái xuống địa phương. Tôn Thành, chậm như hắn, nhưng hắn vẫn luôn ở kinh sư, ít kinh nghiệm ở cơ sở. Trần Mặc nói, hỏi, Lâm Trung lại là chuyện gì xảy ra? Trần Mặc muốn hỏi, rõ ràng là Lâm Trung đã làm gì, mới lọt vào mắt Cảnh Tùng Phủ. Bệ hạ, bây giờ Lục An huyện được hắn cai trị rất tốt, đặc biệt là việc thực hiện tân chính, Lục An huyện gần như là hoàn toàn thực hiện, hơn nữa chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, từ huyện hạng dưới ban đầu, nhảy vọt thành huyện hạng trên, có thể thấy người này cai trị địa phương, rất có năng lực, có thể giao thêm trọng trách cho hắn. Cảnh Tùng Phủ nói, từ thất phẩm huyện lệnh, một bước thăng lên tứ phẩm thái thú, có phải là quá nhanh không? Trần Mặc trầm ngâm nói, do đó, mới thể hiện sự coi trọng của bệ hạ đối với sĩ tử khoa cử, cũng có thể khơi dậy lòng phấn chấn của quan viên cấp dưới. Vậy cứ làm như vậy đi, Trần Mặc gật đầu. Bệ hạ, trước đây Xuyên Hải là quân chính nhất thể, bây giờ điều Mô đại nhân trở về, quân chính có thể tách ra, có thể chọn một người khác phái đến Xuyên Hải nắm binh. Cảnh Tùng Phủ lại nói, có người chọn nào đề cử không? Trần Mặc nói, tùy bệ hạ phân phó. Quan văn điều nhiệm Cảnh Tùng Phủ nhúng tay vào thì thôi, nếu quan võ điều nhiệm, hắn lại nhúng tay vào, liền có vẻ tay quá dài. Hơn nữa hắn đã không còn là tể tướng, phải có chừng mực. Trần Mặc suy nghĩ một lát, nói, đợi Triệu Lương trở về, phái Triệu Lương đi đi. Bệ hạ anh minh, Cảnh Tùng Phủ chắp tay nói. Được rồi, Trần Mặc khoát tay, ý bảo loại nịnh nọt này không cần phải nói còn có chuyện gì khác không? Cảnh Tùng Phủ gật đầu, nói, bệ hạ, còn có một chuyện, chính là khoa cử. Đây là lần khoa cử đầu tiên của Tân Triều, phải tổ chức long trọng một chút. Lần khoa cử trước, thật sự có chút ban cán sự lấp rồi. Ngày 10 tháng 2, tại Thiên Xuyên, trong Lan Hương Cung của Lương Cơ. Trần Mặc, Lương Cơ, Triệu Ngọc Xấu, Tiểu Ánh, Hoàn Nhan Nhã mấy người chơi trò, nhập vai. Trần Mặc diễn vai chính, hóa thân thành Trần Đại Sư mang theo đại quân công phá kinh sư, ngủ lại Long Sàng, làm loạn cung đình. Lương Cơ, Triệu Ngọc Xấu, Tiểu Ánh mấy người cũng diễn vai chính, một người đóng vai Thái Hậu, một người đóng vai Hoàng Hậu, Quý Phi. Hoàn Nhan Nhã cũng là mỹ nhân của Tây Biên Tiểu Quốc Tiến Cống. Trần Đại Sư công phá kinh sư, tự nhiên là bắt hết các nàng. Mấy nữ nhân trừ Lương Cơ không quá phối hợp, 3 người còn lại đều mặc cho Trần Mặc làm gì thì làm. Nhất là Triệu Ngọc Xấu, tính cách nàng là kiểu cam chịu, mặc phượng quan hà bí, bị trói hai tay ném lên giường, bộ dáng ta thấy mà thương, hoảng hốt lo sợ nhập vai đến 3 phần, hoàn toàn không giống diễn, khiến Trần Mặc nhìn đến ngây người. Chơi vui nhất vẫn là Tiểu Ánh, không chỉ phối hợp diễn với Trần Mặc, còn chủ động ra tay, dùng dải lụa đỏ trói Hoàn Nhan Nhã vào cột trong điện, chủ yếu là cách nàng trói, lại là kiểu trói không đứng đắn, không chỉ tách hai chân nàng ra, còn siết chặt đường cong cơ thể tuyệt mỹ của nàng, đến mức sắc buộc cả y phục. Chơi thì vui, nhưng diễn không giống. Theo kịch bản, nàng nên thả chết không theo, còn phải cắn lưỡi tự sát. Nhưng nàng lại diễn thành nhào vào lòng, mặc cho Trần Đại Sư muốn làm gì thì làm. Ngược lại Lương Cơ không phối hợp, khi gặp phải độc thủ của Trần Đại Sư, biểu hiện lại cực kỳ xuất sắc. Một màn diễn kết thúc, tư vị trong đó, không đủ để kể cho người ngoài. Có lẽ là nghiện rồi. Mấy ngày tiếp theo, Trần Mặc kéo cả Cam Phu Nhân, Tiêu Phu Nhân, Tiêu Vân Tịch, Nam Cung Như, Tiêu Nhã, Dương Thanh Thanh vào cuộc. Còn bảo các nàng mặc y phục của y mỹ y tứ, giày cao gót, tất chân cũng không thể thiếu. Hóa trang thành đạo cô, ni cô, thậm chí là y tá, lão sư, học sinh gì gì đó đều có. Các loại nghề nghiệp đều không bỏ qua. Thấy người diễn không đủ, Tiêu Vân Tịch kéo cả Sở Nhiễm, Sở Quyên vào. Nam Cung Như dụ dỗ Lương Tuyết, Ninh Uyển vào. Mười mấy ngày đầu, Trần Mặc còn rất hăng hái, nhưng lâu dần, hắn có chút không chịu nổi, giống như đường tăng vào động bàn tơ, đến lượt bị các nữ yêu tinh làm hại. Hoàng đường đến tận cuối tháng 2. Trần Mặc mới nhớ ra, phải cùng Nạp Lan Y Nhân về Độc Vương Cốc thành hôn. lúc này mới sai lễ bộ bắt đầu chuẩn bị xính lễ. Hai ngày sau, Tôn Mạnh dẫn đầu 1.000 cận vệ quân, mang theo xính lễ, hộ tống Trần Mặc, Trần Tu, Hàn An Nương, cùng Nạp Lan Y Nhân, đến Độc Vương Cốc. Sở dĩ mang theo Trần Tu, vì hắn là lễ bộ thượng thư, đến Độc Vương Cốc, một số việc nghi lễ, cần hắn phụ trách. Hơn nữa hắn còn là đại nho nổi tiếng, là lão giả, là trưởng bối, có thể làm chủ hôn. Hàn An Nương còn có một thân phận là tàu tàu của Trần Mặc. Đã là đi thành hôn. Vậy bước cầu hôn chắc chắn không thể thiếu. Mà Trần Mặc mở miệng cầu hôn, hiển nhiên không thích hợp bằng Hàn An Nương. Bách Việt ở phía tây nam Đại Ngụy, từ Thiên Xuyên đi, phải qua Sùng Châu. Lúc này, đang là lúc xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh. Ở vùng quê sông nước chằng chịt, đầu đầu cũng thấy dân chúng cầm cuốc, dắt trâu cày ruộng. Liếc thấy xe ngựa trên quan đạo đi qua, sẽ ngừng đầu lên, nhìn chăm chú, tò mò đây là đại nhân vật nào. Trong xe ngựa, Hàn An Nương vén rèm cửa sổ, hai tay gối lên khung cửa sổ, nhìn cảnh sắc vùng quê, không khỏi nhớ lại cuộc sống ở quê nhà Bình Định huyện. Thỉnh thoảng quay đầu lại cười nói với Trần Mặc, nhị lang, ta nhớ lại hồi nhỏ, phụ thân và các thúc thúc bá bá trong thôn làm ruộng nói chuyện phiếm, có một vị thúc thúc nói, ta nghĩ hoàng đế chắc chắn ngày nào cũng ăn bánh bao bột mì no căng, một vị bá bá khác nói, không chỉ thế, ta nghĩ hoàng đế chắc chắn dùng cuốc vàng cuốc đất. Lời vừa dứt, Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân trong xe đều khẽ cười. Nụ cười trên mặt Hàn An Nương thu lại, nói, nhưng khi đó bọn họ nào có ngờ, hoàng đế căn bản không cần xuống ruộng. Cha mẹ, cả đời khổ đến già, chưa từng được một ngày sung sướng. Trần Mặc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, biết An Nương đây là thấy cảnh nhớ người, buông rèm xuống, nhẹ nhàng ôm Hàn An Nương vào lòng, nói, An Nương, tất cả đều qua rồi, tin rằng bọn họ ở dưới suối vàng, biết cuộc sống hiện tại của chúng ta, cũng sẽ rất vui mừng. Hàn An Nương nắm tay Trần Mặc, dựa vào lòng hắn, nhìn về phía cửa sổ bên Nạp Lan Y Nhân, quét nhìn vùng núi non xanh biếc, nhắc lại những chuyện vụn vặt xảy ra ở Bình Định huyện trước kia. Trần Mặc ôm eo Hàn An Nương, nghe nàng nói đến những nơi quen thuộc, thỉnh thoảng lên tiếng. Hàn An Nương thấy Nạp Lan Y Nhân không xen vào được, sợ làm nàng lạnh nhạt, mắt cong cong nói, Nạp Lan cô nương, ta chỉ nghe nàng kể về người nhà, nhưng chuyện Độc Vương Cốc chưa từng nghe nàng kể, có thể nói không? Được a, Nạp Lan Y Nhân đang lo không xen vào được, vội vàng cùng Hàn An Nương trò chuyện. Trần Mặc liền đóng vai người nghe, cũng không động tay động chân, phá hỏng bầu không khí nhàn nhã này. Đoàn xe chạy trên vùng quê hướng về Sùng Châu, chuyện trò vui vẻ, từ sáng sớm đến tận chiều. Đoàn xe mang theo xính lễ, dọc đường cũng không nhanh, còn đi đi rừng rừng. Một tuần sau mới đến Sùng Châu. Sùng Châu Thái Thú dẫn theo một đám quan viên đến nghênh giá. Còn mời cả đội chiêng trống, làm ra vẻ. Trần Mặc có chút không thích, khoát tay, bảo hắn dẹp hết những thứ này đi. Hắn chỉ là đi ngang qua đây thôi. Ở Sùng Châu Thành nghỉ lại một đêm. Trong lúc đó Hàn An Nương thấy trong thành vô cùng náo nhiệt, liền hỏi Sùng Châu Thái Thú, sao lại náo nhiệt như vậy? Sùng Châu Thái Thú nói với Hàn An Nương, hôm nay là tháng 3 ngày mùng 3, cũng là Tết Thượng Tị ở địa phương. Mỗi khi đến thời khắc này, dân chúng Sùng Châu Thành thường tụ hội bên bờ sông, cùng nhau tắm rửa, sau đó tiến hành nghi thức tế tự. Đêm xuống, họ cùng nhau uống rượu, thưởng thức khúc, thủy lưu thương, rồi kéo nhau du xuân ngoại ô, tham gia các hoạt động vui chơi. Nam nữ trẻ tuổi cũng sẽ đeo hương thảo hẹn nhau đi chơi, tặng nhau thực dược hoa, bày tỏ tình cảm. Trần Mặc nhíu mày, đây không phải là lễ tình nhân sao? Hàn An Nương và Nạp Lan Y Nhân mắt sáng lên, ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía Trần Mặc, cũng có ý muốn cùng hắn ra ngoài chơi. Ngay cả Trần Tu cũng có chút ý động, đương nhiên, tuổi này của hắn, chắc chắn không nghĩ đến chuyện yêu đương. Là lễ bộ thượng thư, hắn cảm thấy Tết Thượng Tị này có thể mở rộng thành ngày lễ toàn quốc, hắn định sau này có thời gian, sẽ nói chuyện kỹ với Sùng Châu Thái Thú về việc này. Vậy thì đi chơi đi, nhưng chúng ta phải thay y phục, chúng ta toàn mặc cung trang, quá bắt mắt. Trần Mặc nói, nhị lang, nhưng y phục chúng ta mang theo, toàn là cung trang a. Hàn An Nương ngẩn ra. Trần Mặc không nói gì, mà nhìn về phía Sùng Châu Thái Thú. Sùng Châu Thái Thú đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong lòng có kích động không che giấu được, thần lập tức đi làm. Chưa đến nửa canh giờ, Sùng Châu Thái Thú liền vì Trần Mặc ba người, đưa tới một thân y phục thích hợp. Ba người thay y phục xong, dạo chơi ở Sùng Châu Thành. Mặc dù Trần Mặc dặn dò Tôn Mạnh bọn họ không cần đi theo. Nhưng Tôn Mạnh bọn họ nào dám thật sự không theo, mặc dù với thực lực của Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân, vấn đề an toàn không cần lo lắng, nhưng lỡ như gây ra chút náo động thì sao? Thế là, Tôn Mạnh cũng dẫn theo một đội người, thay thường phục, đi theo phía sau một cách kín đáo. Trần Mặc cũng chú ý tới. Vì vậy, sau khi mua hai sâu kẹo hồ lô chia cho Hàn An Nương và Nạp Lan Y Nhân, Trần Mặc cũng không trả tiền, đi thẳng về phía trước. Người bán hàng lập tức sốt ruột, vị công tử này còn chưa trả. Tiền của vị công tử kia ta trả, Tôn Mạnh cầm mấy đồng tiền, đặt lên bàn trước mặt người bán hàng. Oa, kẹo hồ lô của hắn chua quá, Hàn An Nương nếm thử một viên, cảm thấy chua răng, lập tức đưa cho Trần Mặc. Không chỉ chua, còn có chút chát, lão bản này dùng sơn tra, chắc còn là loại kém chất lượng. Nạp Lan Y Nhân ăn một viên xong, đưa phần còn lại cho Trần Mặc. Trần Mặc nếm thử, quả nhiên. Nhưng hắn không có tâm tư vì mấy đồng tiền, mà đi so đo với người bán hàng kia. Nhưng Tôn Mạnh phía sau nghe thấy lời này, nói với một tên lính cải trang, nghe thấy không, đi, bảo lão bản kia trả lại tiền cho lão tử. Vâng, tên lính đi qua nói rõ lý do, bảo lão bản kẹo hồ lô trả tiền. Nhưng lão bản kẹo hồ lô không trả, còn giở thói ngang ngược, nhưng không lâu sau, liền bị bộ khoái mặc thường phục của nha môn bắt. Sùng Châu Thái Thú cũng phái người đi theo. Trần Mặc chú ý tới bên này. Vì vậy thả chậm bước chân, đợi Tôn Mạnh bọn họ đuổi kịp, nhỏ giọng nói, không được hại tính mạng người ta, cũng không được thô bạo, trừng phạt nhẹ một chút là được. Theo dòng người nam nữ trẻ tuổi ở địa phương, Trần Mặc ba người đến một đảo quán. Quan chủ của đảo quán cũng rất biết kiếm tiền. Nghe nói tiết thượng tị năm ngoái là bán nguyên ương tỏa cho nam nữ trẻ tuổi đến đảo quán. Sau núi của đảo quán có một cây cầu ván, nam nữ trẻ tuổi mua nguyên ương tỏa xong, có thể khóa nguyên ương tỏa lên xích sắt của cầu ván, ngụ ý vĩnh viễn không chia lìa, dài lâu. Nguyên ương tỏa đảo quán chuẩn bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.